tay chân cụt văng lung tung. 5 cái hô hấp sau không một ai còn sống ngoại trừ tên Thái Bạch đang ngồi dưới đất ỉa đái lung tung. Trong chiến đấu lúc nãy hắn không may bị gọt mất một bên tai với một cánh tay. Chiến đấu xong xuôi, Mai lão chỉ huy mấy tên gà mới dọn dẹp nơi đây. Không thể làm ô nhiễm môi trường được chứ. 20 khắc sau tất cả đã như lúc ban đầu. Sạch không tì vết, không một giọt máu trên mặt đất. Thấy mọi thứ đã ổn, bọn tín đồ nhanh tay tạo lại cổng truyền tống tạm thời. Một cánh cửa tỏa ra ánh sáng đỏ như máu to lớn hiện ra, Mai lão nói. Các ngươi bước vào trong nhanh lên. Sẽ có người tiếp dẫn các ngươi đến quảng trường lớn. Mọi người rất nhanh thì đi vào hết. Bọn Mai lão cũng theo vào. Khi người cuối cùng vào thì cánh cửa cũng vỡ tan nát biến mất trong khoảng thiên địa này, cách chương.